Chương 57, vết thương. Cái này có chuyện gì đáng nói? Vụ sắc mặt lạnh nhạt, năm bộ đao pháp giá cả chính là nhiều như vậy, coi như ngươi nói phá thiên, giá cả QNZ sẽ không thay đổi. Thật không thể đem giá cả hàng một chút sao? Chu Phạm tiếc nuối thở dài nói. Không thể. Vụ trả lời chém đinh chặt sắt. Không thể coi như xong. Chu Phạm sớm đã biết kết quả, hắn tiếp tục nói ra, vậy được rồi, đao pháp này liền theo giá tiền của ngươi mà tính. Ý của ngươi là muốn mua đao của ta quyết sao? Vụ sắc mặt khẽ nhúc nhích nói, vậy ngươi muốn cái kia bộ không nói trước, giá cả ta không có dị nghị, nhưng ta yêu cầu đổi một loại mua phương pháp. Chu Phạm cười cười nói, cái gì mua phương pháp? Vụ trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Chính là ta hy vọng ngươi có thể đem một bộ đao pháp chia một số phần bán cho ta, tỉ như hiện tại ta căn bản không dùng đến trọn vẹn đao pháp, chỉ cần trước mặt một bộ phận, vậy ta cũng chỉ mua một bộ phận. Chu Phạm mở miệng giải thích. Vụ trầm mặc một chút, lắc đầu nói, cực kỳ. Chu Phạm nói, vì cái gì cực kỳ? Chỉ là để ngươi mở ra ra ban ở, ngươi hủy đi thành 10 phần, đó chính là 1 phần 10 giá cả bán 1 phần cho ta. Đối với ngươi mà nói đao pháp giá trị không có bất kỳ cái gì hao tổn. Vu hư lạnh một tiếng nói, ngươi cái này tên giảo hoạt, cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì, ngươi mua trước mặt, phía sau liền sẽ không muốn, nói cho cùng vẫn là ta thua lỗ, loại sự tình này chỉ đối ngươi có chỗ tốt, đối ta có chỗ tốt gì không thể mở ra bán. Ta cho phép ngươi tràn giá một thành, cái kia được đi. Chu Phạm nghĩ nghĩ lại nói, rẻ nhất đều muốn 1 năm, ta thực sự mua không nổi. Tràn giá QNZ không thành, coi như tràn giá 1 thành, 1 năm cũng bất quá nhiều một chút 2 tháng. Theo ngươi nói chia 10 phần, ta cũng chỉ có thể đạt được hơn 1 tháng tuổi thọ. Ngươi coi ta là ngớ ngẩn á? Vụ cười lạnh nói. Ta hứa hẹn nếu là ta cảnh giới đến QNZ còn lại bộ phận đao pháp thời điểm, ta nhất định sẽ mua ta có thể dùng đến bộ phận. Coi như ta nghĩ nuốt lời, không quản ta muốn hay không đao pháp, ngươi cũng có thể tự hành chụp tới tuổi thọ của ta. Chu Phạm lại mở miệng nói ra. Vu lại trầm ngâm, nếu là ngươi chịu làm ra cam kết như vậy, cái kia ngược lại là có thế cân nhờ à? Cờ, bất quá ta có chút không hiểu, ngươi tại sao phải làm cho phiền toái như vậy? Đã đều muốn cho ta, vì cái gì không đồng nhất lần cho ta? Đâu đó là bởi vì ta chỉ có 4 năm không đến tuổi thọ, vạn nhất đã đến giờ, cảnh giới của ta đều không có đạt tới loại trình độ kia lại hoặc là ta nửa đường chết rồi. Cái kia dư thừa đao pháp đối ta có làm được cái gì? Chu Phạm sắc mặt bình tĩnh nói. Vu gật đầu nói, vậy ta minh bạch, đã ngươi chịu tràn giá 1 thành lại chịu hứa hẹn cảnh giới đến liền mua ta còn sót lại đao quyết, vậy liền theo lời ngươi nói đến xử lý. Hắc, ngươi người này quỷ tâm tư nhiều, nhưng ngươi sẽ không ngay cả những cảnh giới kia đều không thể đạt tới. Chu Phạm nhữ mày nói, ngươi đối ta có lòng tin tốt nhất, ta muốn đổi rẻ nhất khoái đao pháp lưu quang khoái ngân đao quyết. Đã đều theo giai đoạn mua, vì cái gì không mua quý một điểm? Ta đề nghị ngươi mua lãnh nguyệt tinh hồn đao điện. Vu khó được lộ ra một mặt gian thương sắc mặt. Chu Phạm giận cười nói, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, quỷ đao thuật so khoái đao thuật lợi hại ta tin tưởng, nhưng lợi hại QNZ sẽ không lợi hại đi nơi nào. Về phần lãnh nguyệt tinh hồn đao điện có 3 loại đao thuật, đại biểu cho 3 loại khác biệt đao đạo, ta căn bản sẽ không có thời gian nghiên cứu 3 loại đao đạo. Tham thì thâm đạo lý ta vẫn là hiểu. Đã dạng này, ta đương nhiên sẽ chỉ theo rẻ nhất nhất mi liễu diệp đao pháp cùng lưu quang khoái ngân đao quyết chọn vào 1 loại. Chờ ta nhìn xem chưa mấy bộ phận mới phù hợp. Vụ hai mắt nhắm nghiền, ngươi bây giờ là lực khí trung đoạn, vậy liền chỉ cần đem khí lực đoạn trước đó cho ngươi, lại dựa theo đẳng cấp cấp độ chia vừa vặn chia 10 phần. Vụ sắc mặt có chút không dễ nhìn mở mắt ra nói, tiện nghi ngươi, lưu quang khoái ngân đao quyết cơ sở thiên cùng khí lực đoạn hợp lại chỉ chiếm 1 phần 10 độ dài. Đón lấy đi. Vu con ngón búng ra, một cái điểm sáng màu trắng hướng Chu Phạm bay nhanh mà đi. Điểm sáng rất nhanh theo Chu Phạm ấn đường không có vào, phức tạp nội dung như phù quang lược ảnh theo trong đầu lấp lóe. Chờ Chu Phạm lấy lại tinh thần, trong đầu của hắn đã nhiều hơn lưu quang khoái ngân đao quyết bộ phận tri thức. Loại biện pháp này ngược lại là thay ta bớt đi đọc thuộc lòng chi công. Chu Phạm trên mặt lộ ra ý cười, đao pháp cuối cùng cũng đến tay. Vu lại phất phất tay. Từ trên thân Chu Phạm cướp đi hơn 1 tháng tuổi thọ, lần này giao dịch mới tính kết thúc. Giao dịch kết thúc sau không đến bao lâu, Chu Phạm liền đến rời đi Hôi Hà không gian thời gian. Chu Phạm theo giường. Bên trên nhảy lên một cái, đầu tiên là đem lần này câu được đại lực đan cùng trừ tà đấu thực hóa, hắn đem mình những vật này đều đặt ở phù trong túi, trên mặt lộ ra cười lạnh. Hắn hiện tại không chỉ có riêng có tiểu diễm phù, còn có nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh, coi như người áo đen kia lại xuất hiện giết hắn, cũng không phải không có lực đánh một trận. Chu Phàm cảm thấy mình trước mắt quan trọng nhất là đem Lưu Quang Khoái Ngân Đao quyết nắm giữ, hắn nghĩ tới người áo đen kia quỷ dị một kiếm, trong nội tâm liền cảm thấy lạnh xuống. Hắn có thế may mắn cản một lần dạng này kiếm pháp, lần sau liền chưa hẳn. Chu Phàm lại nhìn một chút mình cánh tay phải vết thương, hắn đem vải mở ra, rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người, cánh tay phải vết thương sớm đã khỏi hẳn, không có để lại một tia vết sẹo, giống như không có thụ thương đồng dạng. Chu Phàm kiếm thương không tính sâu, nhưng hôm qua Lỗ Khôi liền đã từng nói cho hắn, bởi vì đối thủ là sử dụng bám vào tiểu diễm phù trường kiếm kích thương hắn, dạng này kiếm thương mang theo tiểu diễm phù bị bỏng ý, so với bình thường vết đao còn khó hơn tốt một chút. Không có 10 ngày nửa tháng, mang theo phù ý kiếm thương cũng khó khăn hoàn toàn khỏi hẳn, thế nhưng là thương thế của hắn thế mà một đêm liền tốt. Chu Phàm chân mày cau lại, thương thế của hắn khỏi hẳn được nhanh như vậy. Hắn cảm thấy ở trong đó khẳng định có chô na ho không đu nờ dê. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy khả năng này cùng hôi hà không gian có rất lớn quan hệ. Bất quá là không phải Chu Phàm còn không dám khẳng định, hắn quyết định tối nay tìm vụ hỏi một chút, nếu như là, đây chẳng phải là nói hắn về sau thụ thương đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Nếu như loại này thụ thương có thể nhanh chóng khỏi hẳn không cần trả giá đắt, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Nếu như phải bỏ ra đại giới, Chu Phàm lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ. Chu Phàm ăn xong điểm tâm, cáo biệt phụ mẫu, đi vào khỉ ốm nhà. Khỉ ốm trải qua một đêm, lại lần nữa tỉnh lại tinh thần, có thế nhanh như vậy đi ra cái kia bóng ma, ngược lại là có chút vượt quá Chu Phàm dự kiến. Bất quá Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, hắn mang theo khỉ ốm hướng doanh địa tiến đến, nhưng đi một hồi, Chu Phàm nghĩ nghĩ, hắn xuất ra một đạo tiểu diễm phù giao cho khỉ ốm. A Phàm, ngươi cho ta một đạo tiểu diễm phù. Đây chẳng phải là chỉ có hai đạo rồi? Khỉ ốm không quá chịu tiếp nhận, hắn nhưng là biết tiểu diễm phù chỗ chân quý. Ta tự có thủ đoạn khác, ngươi liền thu cất đi. Chu Phàm hiện tại có tiểu lôi gia phù, hình cá ống mực, riêng là tiểu lôi gia phù liền có thể dùng 4 lần. Nếu là hai đạo tiểu diễm phù không đủ dùng, hắn hoàn toàn có thể dùng tiểu lôi gia phù trên đỉnh. Ngược lại là khỉ ốm so với hắn càng cần hơn đạo này tiểu diễm phù. Khỉ ốm thấy Chu Phàm nói như vậy không tiếp tục thoái thác, mà là nhận đạo phù lục này. Đến đội tuần tra doanh địa, Lỗ Khôi khuôn mặt phát khổ đi hướng Chu Phàm. Lại chuyện gì xảy ra? Chu Phàm nhíu mày hỏi.